Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, rất muốn uống hớp canh nóng. Bởi vì Trầm Phong toàn thân cứng ngắc, tạo thành di động tốc độ không khoái. Cho nên, băng man miệng lớn lập tức liền cắn lấy Trầm Phong bắp chân phía trên. Răng rắc, Trầm Phong trên bàn chân dán vào đầu khớp xương phương bị băng man cắn tiếp theo cửa. Bởi vì quá giá rét nguyên nhân, Trầm Phong bị cắn miệng vết thương cũng không có vết máu chảy ra. Nhưng cảm giác đau đớn lại trực tiếp truyền đến Trầm Phong đại não. Nhường hắn đột nhiên đánh một cái giật mình. Cũng chính là bởi vì đau đớn cảm giác nhường Trầm Phong thân thể lập tức tỉnh táo lại. Trầm Phong lần nữa trốn một chút. Lần này tốc độ so vừa mới nhanh rất nhiều. Hắn tự tay một thanh quơ lấy bên cạnh hạt châu tiện tay ném vào hỗn nguyên châu. Sau đó tật tốc hướng mặt nước vọt tới. Cửu U băng man xem xét hắn muốn chạy trốn. Liền lại như thiểm điện chạy tới. Mấy lần đều kém chút cắn được Trầm Phong. Trầm Phong gặp tình huống không ổn. Liền điên cuồng điều động chung quanh thủy linh khí đánh tới hướng băng man. Nỗ lực dùng cái này kéo chậm nó tiến công tốc độ. Cho mình vọt ra khỏi mặt nước mặt lưu lại thời gian. Bất quá băng man thân thể dài nhỏ. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cho nên loại này kéo dài hiệu quả cũng không phải rất hữu hiệu. Tình thế cấp bách phía dưới. Trầm Phong lần nữa điều động bên trong đan điền linh khí đến trên tay phải mặt. Sau đó nhắm ngay cơ hội. Hướng về phía băng man đầu đến một cái. Xem ta luyện yêu chỉ. Chỉ thấy băng man trên đầu tạo nên một vòng gợn sóng. Sau đó vèo một cái thối ra ngoài thật xa. Trầm Phong gặp một lần chiêu thức có hiệu quả. Liền đuổi sát theo. Đem linh khí lần nữa điều chỉnh đến tay trái. Ở băng man còn không xong toàn bộ khôi phục trạng thái thời điểm lại một phát bắt được băng man cổ. Toái yêu trưởng. Lúc đầu, diệt yêu thánh thủ, bên trong chiêu này là điều động linh lực đối song trưởng chi tâm. Sau đó bài sơn đảo hải đẩy ra. Chủ yếu dùng để đối phó trên lục địa hình thể khá lớn yêu thú. Mà lúc này lại bị Trầm Phong lung tung dùng để bóp cổ. Bất quá chiêu này đối còn không có triệt để thanh tỉnh băng man vẫn rất có hiệu quả. Nguyên bản trượt chuồn mất mà thân thể lập tức bị Trầm Phong gắt gao bóp lấy, giết yêu quyền. Trầm Phong dùng hết toàn thân khí lực, đem linh khí điều động đến nắm đấm phía trên. Sau đó nắm chặt nắm đấm hướng về phía băng man đầu liền một trận đập mạnh, nhìn ta nổi đất lớn. Nắm đấm, hôm nay liền lưu chỗ này đi ngươi. Ha ha, sợ chưa? Kỳ thật ta ngay cả ta mình cũng bắt đầu sợ hãi bản thân rồi. Trầm Phong một bên đập mạnh, một bên ở trong lòng bừa bộn nói mò nói thầm. Nhân tổng là ở nguy nan thời điểm mới có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Trầm Phong cũng là như thế. Lúc này thánh thủ ba chiêu mà bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà chính hắn cũng không nghĩ đến bản thân nhân phẩm bộc phát. Dĩ nhiên làm so bất kỳ lần nào đều đúng chỗ. Ước chừng 3 phút sau, băng man đầu đã bị Trầm Phong đập máu thịt be bét. Hôn mê đi. Trầm Phong nhìn thấy lập tức dừng lại. Nhanh chóng xông ra mặt nước. Lần này chiến đấu là Trầm Phong từ trước tới nay càng thua thiệt một lần. Không những toàn thân cơ nhục bị đống thương, hơn nữa liền xương cốt đều đứt gãy mấy chỗ. Bắp chân tức thì bị băng man gặm tiếp theo cửa. Tinh bì lực tẫn Trầm Phong lên bờ sau đó. Lập tức chạy vào sơn động nhấc lên bên cạnh thạch đầu tiếp tục đập mạnh băng man. Thẳng đến băng man đầu bị triệt để đập nát. Hắn mới thở dài một hơi. Co quắp ngồi ở bên cạnh tạp thảo phía trên. Sơn động mặc dù nhỏ hẹp. Nhưng là cao nhất nghỉ ngơi cùng tu luyện nơi. Trầm Phong chậm quá mức mà sau đó. Liền ngồi xếp bằng vận công chữa trị thân thể. Dòng dã một ngày một đêm. Trầm Phong giọt nước không vào ngồi ở chỗ đó chữa trị thân thể. Thẳng đến thân thể triệt để khôi phục lại sau đó. Hắn mới ở phụ cận hái một chút đơn giản thảo dược nhai nát sau thoa lên bắp chân vết thương phía. Trên, làm xong sau đó. Hắn liền dựng lên đống lửa. Định đem băng man cho nướng ăn rồi. Không có nồi thời gian thật đúng là phiền phức. Liền cửa canh nóng đều uống không lên. Mỗi lần đến ăn đồ vật thời điểm. Trầm Phong đều luôn luôn phàn nàn không thôi. Hắn rất muốn ở trong cửa hàng mua một nồi sắt hoặc cái khác có thể nấu cơm công cụ. Có thể mỗi lần mở ra thương điếm đều chỉ là một chút lộn xộn đồ vật. Giống muối, kim khâu, bật lửa, thuốc cảm mạo, đường, mặt trắng, gạo chờ hắn đều mua qua một chút. Bây giờ toàn bộ đều đặt ở Hỗn Nguyên trong châu. Nhưng không có bởi vì không có nồi. Cho nên mặt trắng gạo đều không động đậy. Ta lại thử vận khí một chút. Tốt nhất hôm nay có thể uống cửa canh nóng. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa ở trong lòng mặc niệm mở ra, sau đó liền trực tiếp tiến nhập thương điếm. Trầm Phong trước mắt lần nữa xuất hiện một cái bình mạc. Nhị cấp Hỗn Nguyên điếm còn thừa danh vọng 3210 điểm, nhị cấp cửa hàng cùng nhất cấp điếm chỗ. Khác biệt, ngay ở đối nhất cấp cửa hàng là chỉ có một cái rổ ba loại vật phẩm có thể cung cấp lựa chọn. Nhị cấp cửa hàng thì là một khối bày lên trưng bày 6 dạng đồ vật. Bây giờ trình lên Trầm Phong trước mắt chính là bày lên 6 loại vật phẩm. Lão Bạch Kiền, thuốc tiêu viêm, sữa bò, cái sẻng, thuốc cảm mạo, tinh phẩm ngưu cân thắng. Ai, những vật này ngược lại là đều có dùng. Dù sao không thiếu tiền, đều trước mua xuống đến dự bị đi. Trầm Phong bất đắc dĩ nói thầm một tiếng. Liền điểm lên, 10, 6, 46, 22, 28, 5, điểm số nhao nhao bay lên. 11 7 ân, cũng không tệ lắm. Bất quá ta muốn chính là thích hợp ta hiện tại dùng nồi sắt a. Đến một cái đi, bây giờ tài đại khí thô Trầm Phong không chút quan tâm. Lần nữa đợi ước chừng một phút thời gian. 6 cái thương phẩm lần nữa xuất hiện. Gói kim chỉ. Tinh cương thiết liên, muối, thùng trang tán rượu đế, băng ni lon, nấu nước nhôm ấm, gói kim chỉ 5, muối 5, rượu đế 32, nấu nước nhôm ấm 20. Mua, Trầm Phong mới vừa điểm xong, bày lên đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ có người giá thấp xuất thủ 9 thành mới sạc pin. Năng lượng mặt trời, có thể kết nối đủ loại hình hào ngắt lời. Giá tổng cộng 38.9. A, còn có thể dạng này. Cái này tác dụng lớn. Mua, Trầm Phong trực tiếp điểm kích. Khấu trừ tương ứng điểm số sau đó. Một cái mang theo hai cái hình vuông cánh sạc pin liền rơi vào Trầm Phong trước mặt. Sau đó bày ra liền lần nữa xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Hôm nay mua sắm số lần đã sử dụng hết. Hoan nghênh ngày mai tiếp tục mua sắm. Vài giây đồng hồ sau. Thương điếm bình mặc tự động biến mất. Ta đi, làm sao còn xuất hiện nhiều như vậy công năng? Trầm Phong có chút nghi hoặc, không minh bạch thương điếm lúc nào còn có những công năng này. Tất nhiên có người có thể bán đồ vật, vậy ta có phải hay không cũng có thể cầm đồ vật đi bán? Trầm Phong trong đầu lóe ra một cái ý nghĩ, bất quá tất nhiên hiện tại không cách nào nghiệm chứng vấn đề này. Vậy liền chỉ có thể đợi đến ngày mai lại nói. Trầm Phong làm bừa bộn cái gì cũng vứt đi Hỗn Nguyên Châu sau. Liền mang theo nấu nước nhôm ấm cùng cửu U Băng Man đi tới Nguyệt Nha bên suối. Phân biệt tiến hành thanh tẩy. Sau đó dùng đao làm băng man chém thành khối nhỏ vứt đi nhôm ấm. Tăng thêm hơn phân nửa nước trong bầu tiến vào sơn động. Hắn làm nhôm ấm trực tiếp gác ở đống lửa phía trên nấu nổi lên canh cá. Mà hắn thì như cũ khoanh chân ngồi ở bên cạnh hấp thu linh khí. Cũng không lâu lắm, nước trong bình liền toát ra mùi thơm. Trầm Phong xuất ra muối tinh hướng bên trong gắn một chút. Sau đó gỡ xuống nhôm ấm chờ lấy nhiệt độ hàng kết thúc sau liền bắt đầu ăn. Hơn phân nửa ấm canh cá bị Trầm Phong ăn sau đó. Toàn thân lập tức cảm thấy noãn hồng hồng. Chỉ nhớ trong môn thậm chí còn toát ra một tầng tinh tế mồ hôi. Tất cả đều là đại bổ đồ vật a, không thể lãng phí. Ăn xong sau đó, Trầm Phong liền bắt đầu vận công hấp thu băng con lươn canh năng lượng. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, Trầm Phong trọn vẹn tĩnh tọa hơn 4 giờ. Trời bên ngoài cũng đã hoàn toàn hắc xuống. Hai mắt của hắn mới tinh quang nhất bốc lên. Tỉnh lại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.